Đến lúc đó mà tộc chắc chắn sẽ lần nữa đối lập với địa phủ. Chờ đến lúc lưỡng bại câu thương, định nhân chân chính Phong Đô Gia Gia nói tới liền sẽ buông xuống. Tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy được phát sinh. Diêm Vũ cắn răng, cưỡng ép giữ lại tinh thần. Như thế nào mới có thể ra ngoài đây? Liền xem như thiên lôi hỏa, Diêm Vũ cũng đã sử dụng. Nhưng Tiểu Văn vì ứng phó thiên lôi hỏa, rõ ràng đã gia cố đối với vách đá chung quanh. Còn biện pháp nào? Còn có biện pháp nào đây? Đột nhiên, trong lòng Diêm Vũ toát ra một ý niệm kỳ quái. Ở trong thân thể của hắn còn có một loại sức mạnh chưa từng thức tỉnh, đó là cánh tay âm dương. Thiền nhãn sau khi thức tỉnh thập phần cường đại, có thể nhìn thấu hết thảy hư ảo. Cánh tay trái sau khi thức tỉnh lại sẽ có bản lĩnh gì đây? Ngày thường, Tiểu Lục Tử, Tả Vương, các ngươi chống đỡ thật tốt cho ta, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang mọi người đi ra. Diêm Vũ nói xong, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, ý thức của hắn chìm vào trong thân thể, bắt đầu tìm kiếm cánh tay trái. Tìm kiếm ý thức chủ nhân cũ trong cánh tay trái, hắn phải đàm phán thật tốt đối với tên kia mới có thể để cánh tay trái thức tỉnh. Đột nhiên, Diêm Vũ mở to mắt, đã thấy trước mặt mình không còn là không gian đen như mực dưới chân núi, mà là cửa sắt cực lớn. Phía sau lan can lạnh như băng kia, tự hồ giam giữ một gia hỏa kinh khủng nào đó. Đằng sau cánh cửa này, hẳn là cái tên kia đi. Diệp Vũ nhịn không được, đi lên phía trước, hô lớn một tiếng. Này! Tiếng vang quanh quẩn bên tai Diệp Vũ, không gian sau cửa sắt, không biết lớn bao nhiêu, bao sâu. Bỗng nhiên, tiếng gọi của hắn nhận được đáp lại. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng tới gặp ta. Trong lòng Diêm Vũ vui mừng, vui vàng nói. Tiền bối, vãn bối nắm giữ cánh tay trái của ngài, bây giờ đang chìm sâu vào nguy hiểm. Nếu như có thể thức tỉnh cánh tay trái của ngài, có lẽ có thể trợ giúp vãn bối thoát ly khốn cảnh. Cũng bởi vì gặp phải khó khăn, cho nên mới gặp ta ư? Người sau cửa sắt cười quái dị nói. Diêm Vũ á khẩu không trả lời được. Nếu không phải vì vậy, cần gì phải gặp hắn? Tiểu tử ngươi, thiên phú coi như không tệ, nhưng so với thời điểm đó, thanh niên tài tuấn thực sự còn kém xa. Nếu như ta để ngươi thức tỉnh, chẳng phải là muốn để cánh tay trái của ta cả một đời đi theo ngươi? Từ bên trong lời nói của người kia, Diêm Vũ ngờ tới, một khi lựa chọn thức tỉnh, cánh tay trái của hắn tự hồ cũng chỉ có thể để đi theo hắn, không cách nào thay chủ nhân. Có thể rõ ràng Tào đại sư liền được cánh tay trái đã thức tỉnh của Đoạn Đồ. Tiểu tử, ý nghĩ của ngươi ta đều có thể nghe thấy, người kia lạnh lùng nói. Tào đại sư sở dĩ có thể kế thừa cánh tay trái của Đoạn Đồ là bởi vì chủ nhân cũ của cánh tay trái đó bất quá là một tên rác rưởi, nhưng ta không giống vậy. Diêm Vũ suy nghĩ hỏi, vậy thiên nhãn của ta thì sao? Người phía sau cửa sắt trở nên trầm mặc. Nhưng vào lúc này, bên tai Diêm Vũ, vậy mà vang lên tiếng bước chân, trong lòng Diêm Vũ nhảy một cái. Đây chính là không gian ý thức của mình, trong ý thức của hắn, vậy mà vẫn còn người thứ ba tồn tại sao? Bước chân của người thứ ba rất nhẹ, không gian trước cửa sắt vốn là bóng tối, mà cơ thể đạo nhân ảnh kia vậy mà càng thêm hắc ám, giống như một cái hắc động hình người có thể nuốt lấy tất cả ánh sáng. Ta không giống hắn. Đạo nhân ảnh kia vừa đi vừa nói, Diêm Vũ không nhận ra hắn, lại nhận ra con mắt trên trán của hắn. Con mắt này vô cùng đỏ hồng, sinh trưởng ở chỗ mi tâm, giống như có thể nhìn xuyên thấu hết thảy giả tưởng trên thế gian. Hắn chính là chủ nhân cũ của thiên nhãn. Từ sau khi thức tỉnh lần trước, Diêm Vũ đã không còn nói chuyện với vị chủ nhân cũ này. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể ở đây gặp được lần nữa. Tiểu tử, hắn khác với ta. Nếu như ngươi chết, chỉ cần thời gian cho phép, ta ta vẫn có thể tìm được kiếm chủ nhân tiếp theo. Nhưng hắn, một khi được ngươi thức tỉnh, nếu ngươi bỏ mình, truyền thừa của hắn cũng đoạn mất. Chủ nhân thiên nhã nói. Sinh Vũ tò mò hỏi, tại sao? Ý thức của các ngươi không phải vẫn tồn tại sao? Ha ha, chủ nhân thiên nhãn cười nói. Ý thức của chúng ta đã sớm hồn phi phách tán. Bây giờ ngươi nhìn thấy bất quá là một tia tàn hồn của chúng ta mà thôi. Sức mạnh của tàn hồn có hạn. Chủ nhân cánh tay âm dương, nếu để cho Diêm Vũ thức tỉnh cánh tay trái, ý thức của hắn liền sẽ triệt để tiêu tan. Nghĩ đến, vị chủ nhân cánh tay âm dương này vẫn chờ đợi một người tuổi trẻ vô cùng có thiên phú và tiềm lực. Coi như tàn hồn của hắn không còn tồn tại, người thừa kế kia cũng có thể lợi dụng tay trái của hắn một đường chém giết đến đỉnh thế giới. Muốn cho ta trợ giúp ngươi hoàn thành thức tỉnh, ngươi còn chưa đủ tư cách. Người phía sau cửa sắt lại nhạt nói. Diêm Vũ gấp gáp. Thức tỉnh cánh tay âm dương là hy vọng cuối cùng của hắn. Nếu như không thể thành công, mọi người cũng phải chết ở bên trong Thương Sơn Giang Hải Đồ. Ta có thể hứa với ngài. Diêm Vũ kiên định nói. Quân tử ước hẹn sẽ toàn lực ứng phó. Lời hứa của ngươi ở chỗ ta không đáng một xu. Người sau cửa sắt mảy may không hề nể mặt mũi. Chủ nhân thiên nhãn cười nói. Kỳ thực, ta ngược lại cảm thấy tiểu tử này rất có tiềm lực. Mặc dù thế giới bây giờ sớm đã không được bằng trước đây, nhưng tốc độ phát triển của tiểu tử này lại rất nhanh. Cái gọi là thiên tài, hàng năm đều có thể xuất hiện mấy người như thế. Nhìn chung, lịch sử vạn năm, sống đến sau cùng, lại còn được mấy người. Dừng tiễn, người và ta chẳng lẽ không phải là thiên tài đã từng kinh thiên, địa khiếp quỷ thần. Nhìn bây giờ, còn không phải lưu lạc đến nước này hay sao? Diêm Vũ tử tế nghe hai người đối thoại, bỗng nhiên hít sâu một hơi. Dương Tiễn ư? Không phải chứ? Nhị lang thần Dương Tiễn, gia hỏa này lại là chủ nhân của thiên nhãn. Diêm Vũ dùng ánh mắt khác thường đánh giá hư ảnh bên người, vẫn như cũ là không thấy rõ lắm tướng mạo của hắn. Nhưng lúc này, con mắt ở mi tâm của gia hỏa này lại giống như hắn. Đúng vậy, cũng chỉ có nhị lang thần mới có thể ở chỗ mi tâm mọc ra con mắt thứ ba. Chính mình đánh bậy đánh bạ, vậy mà để một vị thần tiên chân chính tiến vào trong cơ thể của mình. Trời ạ, trong lòng Diêm Vũ rung động, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Dương Tiễn khẽ cười nói. Mưa gió nổi lên, xuân đẩy lâu. Việc đã đến nước này, người còn có lựa chọn khác sao? Đúng rồi, quên nói cho ngươi, trên thân tiểu tử này mang theo luân hồi chủng thiên lôi hỏa. Cái gì? Gia hỏa sau cửa sắt, ngữ khí lúc đó mới có tí bà động. Hắn yên lặng trong chốc lát, lạnh giọng hỏi. Luân hồi chi chủng thiên lôi hỏa, côn luân khư thổ, hoàng tuyền bích lộ, các ngươi đây là muốn làm gì? Muốn trồng ra luân hồi thụ, mở ra thông thiên môn hay sao? Diễm Vũ lau mồ hôi lạnh. Gia hỏa đằng sau cửa sắt này biết cũng thật nhiều. Tiểu tử này là có tạo hóa, người cứ chờ đợi còn không bằng nắm lấy cơ hội giúp hắn một tay. Có lẽ hắn có thể hoàn thành nguyện vọng của chúng ta thì sao? Dương Tiễn nói. Diêm Vũ ném cho Dương Tiễn một ánh mắt cảm kích. Gia hỏa này thật biết nói chuyện. Gia hỏa sau cửa sắt lúc này trầm mặc. Lần trầm mặc này còn lâu hơn so với mấy lần trước đó cộng lại. Diêm Vũ lo lắng đến an toàn của mọi người nhưng lại không dám lên tiếng thúc giục. Đột nhiên, gia hỏa sau cửa sắt nói. Ta có thể giúp ngươi hoàn thành thức tỉnh, nhưng ta có điều kiện của ta. Tiền bối mời nói, Diêm Vũ vui vẻ. Giúp ta giết mấy người. Bọn họ là ai? Tên của bọn họ, ta sẽ phong ấn trong trí nhớ của ngươi. Đợi đến lúc thích hợp, ngươi tự nhiên sẽ biết được tên của bọn họ. Đồng thời, ta cũng sẽ hạ chúng trong hồn phách của ngươi. Nếu như sau khi ngươi biết tên của bọn họ, trong vạn năm, ngươi không thể giết được bọn họ, như vậy, người cũng sẽ hồn phi phách tán. Diệp Vũ im lặng. Đến cùng là đại thần, đơn vị tính năm, vậy mà đều là dùng vạn năm để tính. Chuyện của ngày mai, Diệp Vũ không dám suy nghĩ nhiều. Vạn năm sinh tử sau này, càng không thèm để ý. Hắn gật đầu nói, không có vấn đề. Tốt, người đi tới. Diệp Vũ vội vàng tiến đến trước cửa sắt, liền thấy sau cửa sắt đưa ra một cánh tay tái nhợt, hung hăng vỗ một cái trên trán của Diệp Vũ. Diệp Vũ chỉ cảm thấy hồn phách của mình tựa như bị xung kích, giống như có một cây châm đâm vào trong hồn phách của hắn. Cây này chắc hẳn chính là nguyền rủa của gia hỏa này. À! Gia hỏa phía sau cửa bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin. Thế nào? Dừng tiễn hỏi. Ta vừa rồi trượt tay, tự hồ hạ chú xuống nặng một chút. Trong vòng trăm năm, nếu như hắn không thể giết chết kẻ thù của ta, chú liền phát huy tác dụng. Nếu không phải thấy gia hỏa này bị nhốt sau cửa sắt, lúc này Dương Vũ thật muốn cho con hàng này hai cái tát. Kẻ thù của thần tiên chắc chắn cũng là thần tiên. Gia hỏa bọn họ bỏ ra trên vạn năm đều giết không chết, lại muốn mình giết chết trong vòng trăm năm. Nói đùa cái gì vậy chứ? Dương Tiễn cũng bó tay rồi. Hắn lắc đầu thở dài nói. Cái này cũng không thể trách ai. Diệp Vũ, ta cũng chỉ có thể thông cảm với ngươi. Không sao, có thể sống nhất thời là nhất thời đi. Nếu không đáp ứng, ta cũng không thể sống qua hôm nay. Diệp Vũ chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Gia hỏa phía sau cửa cũng có chút buồn bực, nhưng hắn vẫn là nói. Diệp Vũ, lúc luân hồi thụ trưởng thành, ngươi liền có thể biết được tên bọn họ. Lúc luân hồi thụ trưởng thành ư? Diệp Vũ sững sờ, sau đó cuối cùng nhịn không được, bắt lấy lan can sắt mà mắng. Lão bất tử, người là muốn hố lão tử? Luân hồi thụ trưởng thành chẳng phải là mang ý nghĩa, trước tiên muốn để cho nó nảy mầm. Bồi dưỡng luân hồi thụ chính là mục tiêu của quỷ cốc giáo, càng là mở ra thông thiên môn, biện pháp duy nhất để những thần tiên đã rời đi trở lại thế gian. Đây rõ ràng là chuyện mà Diêm Vũ vẫn đang ngăn cản, nhưng giờ khắc này đây, bởi vì gia hỏa phía sau cửa hạ chú, Diêm Vũ lại không thể để cho luân hồi chủng này nảy mầm. Gián tiếp sứ mạng của hắn lại giống như quỷ cốc giáo. Mẹ nó! Dương Tiễn lúng túng nói, Diêm Vũ, ngươi đừng có gấp. Cút! Gia hỏa phía sau cửa cười lạnh nói, ta liền biết tiểu tử ngươi không phải người có ơn tất báo. Ngươi cũng đừng quên, ta mặc dù hạ chú ngươi, nhưng còn chưa có để cho cánh tay trái của ngươi thức tỉnh. Mẹ nó, lúc này trong lòng Diêm Vũ có vạn con ngựa lao nhanh qua. Lần này mình thật đúng là bị gia hỏa này hố đến xít sao. Đáp ứng một đống yêu cầu không bình đẳng thì cũng thôi đi, tên này thế mà còn không để cánh tay trái của mình thức tỉnh. Đây không phải là khi dễ người quá đáng hay sao? Không thức tỉnh, Diệp Vũ cả giận nói. Dương Tiễn và gia hỏa phía sau cửa cũng không khỏi sững sờ. Tiểu tử ngươi cứ thế từ bỏ à? Lão tử cũng là có tôn nghiêm, được không? Diệp Vũ xoay người nói. Sĩ khả sát, bất khả nhục. Nói xong, Diệp Vũ vậy mà chuẩn bị đi ra khỏi không gian ý thức. Dương Tiễn luống cuống vội vàng ngăn cản Diệp Vũ khuyên nhủ. Đừng có nóng giận hại gan. Bây giờ còn quản hại con mẹ gì nữa? Diệp Vũ nhếch miệng. Gia hỏa sau cửa sắt bỗng nhiên cười ra tiếng. Người ngược lại là nói thử xem, có gì đáng cười? Dương Tiễn buồn bực nói. Gia hỏa sau cửa sắt cười nói. Diệp Vũ ơi Diệp Vũ, tiểu tử ngươi nhìn trung thực, kỳ thực rất gian trá. Hử, Diệp Vũ hử lại một tiếng. Người ngược lại là không có chút nào chịu ăn thiệt thòi. Biết chúng ta ngoại trừ ngươi, cũng không có chỗ dựa khác. Sau khi biết mình bị hố, cố ý giả vờ, sinh khí, bực mình, muốn cho chúng ta lấy báo bổi, bảo bối, để dụ dỗ ngươi hay sao? Diệp Vũ mạnh miệng nói, đừng lấy lòng tiểu nhân, đo lòng quân tử. Ta ngược lại thực ra có một bảo bối, liền xem ngươi có muốn hay không? Gia hỏa sau cửa sắt bình tĩnh nói. Bảo bối gì? Diêm Vũ trực tiếp xoay người. Khụ khụ, thật là thơm. Nhìn thấy bộ dáng một mặt si hán của Diêm Vũ, Dương Tiễn không còn gì để nói. Gia Hỏa sau cửa sắt nói. Người đưa tay ra. Lại nữa à? Mặt mũi Diêm Vũ tràn đầy hoài nghi. Có qua hay không? Qua. Diêm Vũ lại trở lại trước mặt cửa sắt. Hắn nghĩ, mù bàn tay phải của mình có pháp trận thiên kiếm la bàn, trong lòng bàn tay có địa ngục chi ấn cũng đã vẽ đầy ra. Thế là liền đưa tay trái. Bên trong cửa sắt, cánh tay tái nhợt kia lại đưa ra ngoài. Đầu ngón tay của hắn tản ra kim quang, vẽ ra một hổ lô nhỏ trong lòng bàn tay trái của Diêm Vũ. Tốt. Được rồi ư? Diêm Vũ thu tay lại, đánh giá xong tiểu hổ lô trong tay, nghi ngờ nói. Đây là làm gì? Xăm hình cho ta à? Đừng chứ, sau khi xăm hình, liền không có cách nào nhập ngũ. Dương Tiễn bất đắc dĩ nói. Diêm Vũ, đây không phải là hình xăm, mà là truyền đạo. Truyền đạo ư? Lòng bàn tay của ngươi chính là pháp khí dưỡng kiếm hổ lô. Trong hổ lô có 99.999 thanh phi kiếm. Mỗi một chuôi kiếm hình thái khác biệt, nhưng đều là thiên hạ danh kiếm. Nếu là người học được phương pháp sử dụng dưỡng kiếm hổ lô, tương lai liền có thể ngồi trong nhà, chỉ là phất phất tay liền có thể ở ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp của địch nhân. Diêm Vũ sợ hết hồn. Ngầu như vậy? Ngầu ư? Dương Tiến mặt lộ vẻ không hiểu. Diêm Vũ ho khan hai tiếng. Khụ khụ, không có gì, chính là cảm thấy rất là nghiêu bức. Nghiêu bức ư? Là gì? Còn như ta chưa nói gì đi. Âm thanh của Gia Hỏa sau cửa sắt trở nên suy yếu hơn một chút. Diêm Vũ, dưỡng kiếm hổ lô chính là bản mệnh pháp bảo của ta. Trước kia trong hổ lô có 99.999 thanh thần kiếm, nhưng về sau, bởi vì một chút nguyên nhân, trong 9 chuôi thần kiếm thất lạc 8 chuôi, cho nên thực lực giảm đi rất nhiều. Thì ra là tàn, thứ phẩm tàn, khó trách nguyện ý cho ta. Tiểu tử thối, Gia Hỏa sau cửa sắt nghiêm nghị nói. Sau khi để cho ngươi thức tỉnh cánh tay trái, mặc dù ta hồn phi phách tán, nhưng ngươi vũ nhục dưỡng kiếm hổ lô, thiền đạo chắc chắn khiển trách tiểu tử ngươi. Ta đã biết, ta đối đãi nó thật tốt, còn không được sao? Diêm Vũ cảm giác Gia Hỏa này lại là loại tâm thái gả nữ nhi đi, luôn cảm thấy cái trắng nhà mình bị heo ủi. Phì phì, nói như vậy, không phải mình là heo hay sao? Gia Hỏa sau cửa sắt lại nói. Bên trong dưỡng kiếm hổ lô, lấy 9 chuôi thần kiếm cầm đầu. Mỗi khi tìm về một thanh thần kiếm, sức mạnh dưỡng kiếm hổ lô liền có thể khôi phục một thành. Cho nên, nếu ngươi có cơ hội, nhất định phải tìm về những thanh thần kiếm khác. 9 chuôi thần kiếm tên gọi là gì? Diễm Vũ hỏi. Cứu kiếm thừa ảnh, cửu kiếm thừa ảnh, bát kiếm thần quân, thất kiếm ngư tràng, lục kiếm kiển tương, ngũ kiếm mạc tà, tứ kiếm thái a, tam kiếm xích tiêu, nhị kiếm trạm lư, nhất kiếm hiên viên. Lông mày của Diêm Vũ hư nhướng lên. 9 chuôi thần kiếm Gia Hỏa này nói, tất cả đều là thần kiếm tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Bên trong dưỡng kiếm hổ lô còn xuất lại một thanh thừa ảnh thần kiếm, nhưng đối với đạo hạnh bây giờ của ngươi mà nói vừa vặn phù hợp. Nếu thần kiếm khác, người cũng không có bản lãnh khống chế. Diêm Vũ tâm niệm vừa động, hình xăm bên tay trái tản mát ra một hồi kim quang. Sau đó, một khỏa tiểu hổ lô màu tử kim liền mọc ra. Trên tiểu hổ lô lớn chừng bàn tay mang theo một cây bông, bông hình dạng như kiếm. Đây chính là dưỡng kiếm hổ lô. Diêm Vũ lắc lắc dưỡng kiếm hổ lô, trong hổ lô vậy mà thực phát ra âm thanh đinh linh linh, vẫn rất thanh thúy. Tiểu tử, bảo bối cũng đã đưa ngươi, có thể xéo đi chưa? Gia Hỏa sau cửa sắt rõ ràng còn chưa đủ chào đón Diêm Vũ. Diêm Vũ mỉm cười. Được, ta liền đi ra ngoài. Nhớ kỹ, giúp ta thức tỉnh tay trái nha. mau cút. Thu hồi dưỡng kiếm hổ lô, Diêm Vũ nhún nhảy một cái và chuẩn bị rời khỏi. Bỗng nhiên, hắn lại quay người hỏi. Hai vị tiền bối, sau khi thức tỉnh, các ngươi còn có thể lưu lại trong cơ thể của ta sao? Sức mạnh tàn hồi của ta chỉ vẹn vẹn, đủ xuất hiện lại một lần, Dương Tiện nói. Sau khi thức tỉnh, ta triệt để hồn phi phách tán. Gia Hỏa sau cửa sắt lạnh giọng nói. Diêm Vũ hơi trầm mặc, sau đó ôm quyền đối với hai người, biểu lộ nghiêm túc nói. Ước hẹn quân tử chắc chắn toàn lực ứng phó. Cút đi. Diêm Vũ không chỉ hoãn thời gian tiếp, liền trực tiếp rời khỏi không gian ý thức. Trong không gian ý thức yên tĩnh đen như mực, Gia Hỏa sau cửa sắt phát ra tiếng cười nhẹ. Dương Tiễn cười nói. Diêm Vũ là người thích hợp, hắn sẽ hoàn thành ý chỉ của chúng ta. Nếu không phải như vậy, ngươi cũng sẽ không đem dưỡng kiếm hổ lô cho hắn, có đúng không, Lữ Tổ? Lữ Tổ, Lữ Động Tân. Tàn hồn của Lữ Động Tân ở sau cửa sắt cười, vô cùng thoải mái. Dương Tiễn, ngươi còn có một lần hiện thân, đợi sau khi ta tiêu tán, bất luận như thế nào, phải trợ giúp Diêm Vũ trải qua kiếp số nguy nan nhất. Ta hiểu rồi. Nói xong, cửa sắt tiêu thất, một tia tàn hồn cuối cùng của Lữ Đậu Tân trong nhân thế này cũng đã triệt để hồn phi phách tán. Phu quân, bên tai Diêm Vũ chuyển đến âm thanh yếu ớt của Vân Nghê Thường, mở to mắt, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Vân Nghê Thường, khẽ cười nói. Nghê Thường, phụ quân đáp ứng với nàng, sẽ mang nàng rời khỏi Thương Sơn Giang Hải Đồ, lại trợ giúp nàng để ma tộc vượt qua khó khăn, ta sẽ không nuốt lời. Hắn đứng dậy, trong miệng nói lẩm bẩm. Bắc Đế Cung, đệ tử Diêm Vũ, lực sĩ sướng giả, cấp tốc đến linh đàn, cấp cấp như luật lệnh, cánh tay trái phong ấn giải trừ, trong không gian đen như mực dưới tọa núi lớn, Vân Nghê Thường, Tiểu Lục Tử, Tà Vương đều là ngã trên mặt đất. Diêm Vũ một mình ngạo nghễ đứng thẳng, bên trong cánh tay trái tuôn ra đại lượng âm khí xoắn nát ống tay áo của hắn, cánh tay trái trở nên càng thêm trắng kiệt đen như mực. Ở phía sau hắn càng là xuất hiện một đạo hư ảnh cực lớn. Diêm Vũ cảm thấy cánh tay trái đã thức tỉnh, mình được Gia Hỏa sau cửa sắt tán thành, sức mạnh vô tận hội tụ ở trên cánh tay trái của hắn. Sức mạnh tuy có, nhưng làm sao mới có thể thoát khỏi khốn cảnh này đây? Diêm Vũ thăm dò mà đưa tay ra, chụp vào vách đá trước mặt. Ai ngờ, vách đá cứng rắn, ở trước mặt cánh tay trái đã thức tỉnh của hắn, yếu ớt giống như giấy, tại chỗ hóa thành tro bụi, biến thành linh khí trong Thương Sơn Giang Hải Đồ. Yếu ớt như vậy? Diêm Vũ mừng rỡ trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Không phải liền là rời núi lấp biển sao? Lão tử hôm nay liền rời cho ngươi xem. Hắn giơ lên cánh tay trái, lưng hư ảnh sau càng không ngừng lớn lên, cũng nâng cao cánh tay trái. Rất nhanh, hư ảnh đụng đến đỉnh vách đá. Sau đó, chỉ nghe một hồi tiếng oanh minh, ngọn núi lớn trên đỉnh Diêm Vũ trong nháy mắt tán loạn. Vô cùng tán loạn, cũng không có đổ sụp xuống, mà là trực tiếp định sức mạnh cường đại, nghiền thành linh khí. Trong chớp nhoáng này, ba người Vân Nghê Thường, Tiểu Lục Tử, Tà Vương đều giống như hạn hán, đã lâu gặp mưa rào, rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Trong ánh mắt mông lung của bọn họ, Diêm Vũ một mình, đỉnh thiên lập địa. Đồ Linh, đi ra, nhận lấy cái chết. Âm thanh của Diêm Vũ vang vọng đất trời. Tiểu Văn vốn là tung bay ở ngoài ngọn núi lớn, đã chuẩn bị rời ngọn núi lớn đi, xem xét thi thể đám người Diêm Vũ. Đột nhiên nhìn thấy tòa núi lớn bị phá toái. Trong lúc nhất thời, sắc mặt đại biến, trong mắt đầy vẻ, không thể tin được. Liền xem như ta, cũng không thể nào trong nháy mắt khiến ngũ chỉ sơn biến thành linh khí. Gia Hỏa Diêm Bất Du này dựa vào cái gì? Tiểu Văn không biết, trong lòng Diêm Vũ lại hết sức rõ ràng. Tay trái của hắn giống như nắm giữ một loại sức mạnh kỳ quái, tự hồ ngay cả không gian cũng có thể xé nát. Thương Sơn Giang Hải Đồ mặc dù tự thành một thế giới nhưng lại không ổn định bằng dương gian hay âm phủ. Linh khí hình thành vạn vật cũng yếu ớt hơn nhiều. Cánh tay trái nắm giữ loại quy luật kia chỉ cần hơi dùng sức liền có thể trực tiếp tiêu diệt. May mắn phá một ngọn núi lại làm sao? Ta vẫn như cũ, có thể mà chôn ngươi. Tiểu Văn không tin, lần nữa mở ra đại môn, đem hạt cát trong sa mạc dẫn tới đám người Diêm Vũ. Tiểu Lục Tử, tùy tâm thiết can binh của ngươi đâu? Diêm Vũ quay đầu hô. Tiểu Lục Tử không chút do dự, trực tiếp ném ra tùy tâm thiết can binh để cho nó hóa thành một chuông lớn trong suốt bảo vệ mọi người. Nhưng nghiêng đổ xuống hạt cát rất nhanh liền có thể chôn lấp bọn họ. Diêm Vũ xông ra chuông lớn, một tay bắt thổ tự quyết để thân thể của mình theo hạt cát đổ nghiêng xuống, xông lên bầu trời. Tiểu Văn biến sắc vội vàng lùi lại, nhưng Diêm Vũ đã giết tới trước mặt của nàng. Thiên lôi ngự hỏa quyết. Diêm Vũ đánh ra một trường, một hỏa trường tạo thành từ thiên lôi hỏa liền đập vào trên thân của Tiểu Văn, trực tiếp đánh Tiểu Văn ngã trên mặt đất. Đang lúc hắn chuẩn bị công kích tiến hành bước tiếp theo, cửa trên trời bỗng nhiên tới xuống hai bóng người, chính là Dương Tuyết Vi và Thần Âm tiến đến cứu nàng. Tiểu Văn thấy vậy, dứt khoát từ bỏ công kích Diêm Vũ, ngược lại đằng không mà lên, chuẩn bị bắt lấy Dương Tuyết Vi và Thần Âm. Đạo trích phương nào, dám xuất thủ đối với bản phủ quân? Thần Âm cũng không phải dễ khi dễ. Nàng tại chỗ phát uy, âm khí trên thân tăng vọt, khí thế bất phàm. Trong lòng Tiểu Văn sinh ra sợ hãi, biết Thần Âm không dễ chọc, liền hướng phía Dương Tuyết Vi, tay trói gà không chặt. Để ta xem, các ngươi, ai có thể ngăn đón được ta? Trong tay Tiểu Văn, xuất thương như rồng, quay đầu cười lạnh nói. Diệp Vũ cũng không biết bay, mắt thấy Tiểu Văn sắp tới gần Dương Tuyết Vi, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể tế ra dưỡng kiếm hổ lô ở tay trái. Kim quang thoáng hiện, dưỡng kiếm hổ lô màu tử kim xuất hiện ở trong lòng bàn tay Diêm Vũ, trong miệng hô một tiếng, đi. Vô số thanh phi kiếm trong nháy mắt từ bên trong dưỡng kiếm hổ lô phun ra ngoài. Thanh kiếm cầm đầu, toàn thân ngăm đen, dưới dương quang chiếu rọi lại giống như bóng đen. Đây cũng là cửu kiếm thừa ảnh. Thừa ảnh dẫn sau lưng 19.998 thanh phi kiếm ở trên bầu trời tạo thành một màn mưa kiếm bay về phía Tiểu Văn. Tiểu Văn nhìn thấy bóng phi kiếm trên đất, lập tức nhịn không được dùng mình, lại càng thêm quyết tâm muốn giết Dương Tuyết Phi. Nhưng trước khi công kích của nàng rơi xuống một giây, vô số thanh phi kiếm lại tới trước nàng một bước, đi tới trước mặt Dương Tuyết Phi. Kiếm kiếm tương liên tạo thành một tường đồng vách sắt. Trưởng thương của Tiểu Văn và tường đồng chạm vào nhau, lực đạo phản chấn cực lớn đến mức hổ khẩu của nàng run lên, trực tiếp làm rơi mất trưởng thương. Thừa ảnh, ngón tay của Diêm Vũ làm kiếm, cách không chỉ về phía Tiểu Văn. Thừa ảnh kiếm đen như mực, thẳng tắp bay về phía Tiểu Văn. Cuối cùng, tại vị trí khoảng cách trái tim của nàng, không kém một phân, một hào, dừng lại. Thời gian giống như đứng im, thế giới lặng ngắt như tờ. Thần Âm hóa thành lưu quang, bắt được Dương Tuyết Vi rơi xuống, cùng mọi người tụ hợp, lo lắng nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời, Diêm Vũ lợi dụng thổ tự quyết, đứng trên cát đất nghiêng đổ xuống, mà Tiểu Văn bị thừa ảnh kiếm uy hiếp, một cử động nhỏ cũng không dám. Người thua, Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Tiểu Văn cắn răng, thắng làm thua. Vô làm giặc, người giết ta đi. Ngươi là người trong ma tộc, ta là phàm nhân, không có quyền quyết định sinh tử của ngươi. Diêm Vũ lợi dụng thừa ảnh kiếm, để lại Tiểu Văn để nàng hạ xuống trước mặt Vân Nghê Thường. Chính hắn cũng theo đất cát nghiêng đổ xuống, bên người trở lại Vân Nghê Thường. Nghê Thường, em là công chúa ma tộc, nàng sống hay chết, do em quyết định. Diêm Vũ nói, trong mắt Vân Nghê Thường lộ ra vẻ phức tạp. Tiểu Văn lại là cười lạnh nói. Điện hạ, người thắng, người có thể giết ta, bởi vì ta chỉ là một tiểu nha hoàn trong mênh mông ma tộc, không có ý nghĩa mà thôi. Người không phải nha hoàn, người là bằng hữu của ta. Vân Nghê Thường cường điệu nói. Tiểu Văn khinh thường. Vân Nghê Thường nói tiếp. Tiểu Văn, chúng ta vẫn là có cơ hội trở lại như cũ. Trở lại như cũ ư? Người đến bây giờ còn cho rằng ta thật nhớ quá khứ sao? Tiểu Văn lạnh giọng nói. Phú quý nghèo khó, trời sinh như thế, liền xem như trở lại quá khứ, ta cũng chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi. Mà ngươi, bất luận là quá khứ hay là bây giờ, ngươi vẫn là công chúa điện hạ, cao cao tại thượng. Nếu như ngươi quan tâm điểm này, ta đều có thể đem thân phận công chúa nhường cho ngươi. Vân Nghê Thường nói, nhưng như thế thì sao? Ngươi cho rằng làm công chúa chính là một chuyện hạnh phúc hay sao? Áo đến thì đưa tay, cơm tới há miệng, cả nước kính yêu, vĩnh viễn không cần lo lắng bữa ăn tiếp theo có thể ăn no hay không, như thế vẫn chưa đủ vừa lòng ý đẹp sao? Người sai rồi, chân mày Vân Nghê Thường buông xuống nhẹ nói. Trước khi ta vào địa ngục tầng 18, ta thậm chí không hiểu rõ ý nghĩa cuộc sống của mình là gì. Vận mệnh công chúa là vì gia tộc mà sống, vì chính trị mà sống, vì hòa bình thế giới mà sống. Chỉ có lúc ta ở cạnh ngươi mới rõ ràng cảm nhận được vui vẻ. Người thứ hai cho ta loại cảm giác này chính là phu quân của ta. Hoàng thượng sẽ không lý giải nỗi khổ của bách tính. Bách tính cũng sẽ không hiểu sự khó xử của hoàng thượng. Trên thế giới này, chuyện bi ai lớn nhất chính là không thể tìm được một người có thể hiểu được ngươi. Lời nói của Vân Nghê Thường cũng không khiến Tiểu Văn dao động. Tiểu Văn chỉ lạnh lùng nhìn, trong mắt bao gồm không phục, quật cường, còn có hận ý. Không thể nào hiểu được sao? Vân Nghê Thường hỏi. Tiểu Văn cắn răng. Nếu ta lên làm công chúa, có lẽ sẽ có ngày hiểu ra. Nhưng người vĩnh viễn không cách nào trở thành công chúa, ta cũng sẽ không cho phép. Nếu để cho Tiểu Văn thay thế chính mình trở thành công chúa, chỉ sợ đến lúc đó ma tộc cùng địa phủ khai chiến, sẽ có càng nhiều dân chúng vô tội phải chết. Ánh mắt của Vân Nghê Thường từ thông cảm chuyển biến thành thống khổ. Đột nhiên nàng cầm thừa ảnh kiếm lên, ánh quang chợt lóe, Tiểu Văn đến thời gian thống khổ cũng không có, liệt ngã trong vũng máu. Nghê Thường, Diền Vũ cùng Thần Âm cũng vội vàng xuất thủ đỡ Vân Nghê Thường lên. Vì tương lai ma tộc tự tay giết hảo hữu của mình, cho dù là Diêm Vũ cũng không dám nói mình có thể hoàn toàn hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng Vân Nghê Thường lúc này. Còn có ai so với nàng càng yêu thương dân chúng của mình hơn? Tiểu Văn, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vân Nghê Thường buông thừa ảnh kiếm ra, dựa vào Diêm Vũ cùng Thần Âm, yên lặng rơi lệ. Một vị cường giả vĩnh viễn không thể cứu được tất cả mọi người. Vân Nghê Thường cũng giống như vậy, nàng cứu không được Tiểu Văn. Đổ Linh chết đi, Thương Sơn Hải Đồ bắt đầu tán loạn. Trước mặt mọi người xuất hiện một cái đại môn chính là phòng tối ở chỗ nhà ma cô nha. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Diên Vũ mang theo mọi người từ đại môn đi ra, rất nhanh liền trở về thế giới thực, mà thi thể của Tiểu Văn cũng tán loạn theo thế giới kia, cũng hóa thành linh khí. Cùng bọn Diêm Vũ trốn ra, còn có Tào Đại Sư cùng Thượng Quan Hân. Tào Đại Sư là ôm Thượng Quan Hân trốn ra. Hô, không sao không sao. Tào Đại Sư ôm Thượng Quan Hân an ủi. Diêm Vũ lông mày nhíu lại. Hai người các ngươi. Tào Đại Sư cùng Thượng Quan Hân sững sờ, sau đó nhanh chóng tách ra. Tào Đại Sư mặt mo đỏ lên giải thích nói. Khục khục, Hân Nhi chân đau không tiện chạy cho nên ta. Đúng, chân ta bị đau. Thượng Quan Hân cũng đỏ mặt nói. Chuyện xảy ra trong Thương Sơn Giang Hải Đồ chỉ có thể dùng 4 chữ. Kinh tâm động phách, không cách nào diễn tả. Diền Vũ không có tâm tư đi quản chuyện của Tào Đại Sư cùng Thượng Quan Hân mà nói với Thần Âm. Âm Nhi, phía sau nhà ma có phòng nghỉ. Nàng mang người thường đi qua nghỉ ngơi, ổn định cảm xúc. Vâng. Thần Âm nhìn ra thấy Vân Nghê Thường vẫn rất thương tâm. Xuất phát từ tỉ muội đồng tâm, nàng cũng hết sức quan tâm Vân Nghê Thường. Dương Tuyết Phi lúc này cũng chưa tỉnh hồn. Về sau khi đi ra, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Vừa rồi những cái kia, Diệp Vũ an ủi, đã không sao. Tả Vương, người mang Phi Phi đi tìm đạo diễn, nói đêm nay nhà ma không thể quay phim, để Phi Phi cũng đi nghỉ ngơi một chút. Tả Vương ồ một tiếng, liền dắt Dương Tuyết Phi rời khỏi phòng tối. Tiểu Lục Tử nhảy lên đầu vai Diêm Vũ, cười đùa tí từng mà hỏi thăm. Tiểu tử ngươi vừa rồi như thế nào đột nhiên lợi hại như vậy? Còn tế ra Tử Kim Hổ Lô nữa, ta thấy thế nào cũng có điểm quen mắt. Diêm Vũ liếc mắt nói, sự tình rất phức tạp, ta cũng lời giải thích. Rời khỏi Thương Sơn Giang Hải Đồ, mặc dù trong lòng thổn thức không thôi, còn có Vân Nghê Thường cần an ủi, nhưng việc Diêm Vũ cho là quan trọng nhất, trước mắt là xử lý Thương Sơn Giang Hải Đồ, bằng không lại có người khác đi nhầm ở trong đó. Diêm Vũ thật không có biện pháp kêu hắn ra. Cái Thương Sơn Giang Hải Đồ này, Diêm Vũ đánh giá 36 ô vuông đã không còn hình ảnh. Liền nghi ngờ nói, Đỗ Linh đã chết, Thương Sơn Giang Hải Đồ phải chăng đã biến thành vật vô chủ rồi? Tiểu Lục Tử đưa tay ra hơi cảm ứng một chút, lắc đầu nói, Đỗ Linh giống như khí linh, cho dù chết đi, chủ nhân của nó vẫn như cũ, là ma vương kiếp trần võ. Có cách nào không chế nó không? Có lẽ có thể thử dùng tay trái của ngươi, chỉ có tay trái của ngươi có thể nghiền nát linh khí. Bây giờ, nếu ngươi có thể tìm được liên hệ giữa Thương Sơn Giang Hải Đồ cùng hỗn độn ma vực kiếp chân võ, sau đó cắt đứt Thương Sơn Giang Hải Đồ liền có thể trở thành vật vô chủ. Tiểu Lục Tử nói, vạn vật đều có liên hệ, nhưng mối liên hệ này sẽ theo khoảng cách xa gần mà trở nên chặt chẽ hay xa cách. Cho dù kiếp chân võ có lợi hại hơn nữa, Thương Sơn Giang Hải Đồ cách hắn quá xa, hắn cũng không thể điều khiển. Vấn đề là làm thế nào để tìm ra mối liên hệ giữa Thương Sơn Giang Hải Đồ cùng kiếp chân võ? Diệp Vũ bỗng nhiên lộ ra nụ cười. Thiên nhãn mở, cánh tay kỳ lân mở. Thiên nhãn cùng cánh tay kỳ lân đồng thời thức tỉnh, Diệp Vũ cũng không nhịn được toàn thân run lên. Sau đó trong ánh mắt của hắn, Thương Sơn Giang Hải Đồ quả nhiên có một tia liên hệ chỉ về hướng phương Bắc xa xôi. Hắn nâng tay trái lên, bóp lấy sợi tơ này, sau đó hơi dùng sức. Sợi tơ liền dễ dàng bị Diêm Vũ chặt đứt. Một giây sau, Thương Sơn Giang Hải Đồ giống như đã mất đi sinh mệnh. Quang mang phía trên tiêu thất liền rớt xuống đất. Nếu như không phải vừa rồi, kiến thức một mặt quỷ dị của nó, thậm chí sẽ cho rằng nó chỉ là một bức tranh bình thường. Xong rồi, Diệp Vũ vui vẻ. Ai da, một chiêu này của ngươi có chút nghịch thiên. Tiểu Lục Tử hâm mộ vô cùng. Diệp Vũ nhặt Thương Sơn Giang Hải Đồ lên, suy tư một chút, bỗng đưa nó ném cho Tào Đại Sư. Đại sư, ngài đây là... Tào Đại Sư nghi ngờ nói. Diệp Vũ mỉm cười. Cái đồ chơi này cho ngươi. Cho ta ư? Tào Đại Sư kinh ngạc nói, cái đồ chơi này thật là thần khí ha, bảo bối lợi hại như vậy sao có thể cho ta được? Yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ rồi, Diệp Vũ cười nói. Lão Tào, ngươi kế thừa luyện đan cát của cổ thục phái, có thể bồi dưỡng linh thảo, nhưng thế giới bây giờ muốn bồi dưỡng ra linh thảo cơ hồ là chuyện không thể nào. Ngược lại trong Thương Sơn Giang Hải Đồ, địa hình cùng nhiệt độ có thể tự khống chế. Điều này chính là một pháp khí chuyên bồi dưỡng linh thảo mà chế tạo ra. Kiếp trần võ, vậy mà lại dùng loại bảo bối này giam giữ phạm nhân, quả thực là phung phí của trời. Tà Đại Sư nghe xong Diêm Vũ giải thích, con mắt cũng dần dần phát sáng lên. Lão Tào, sau này ngươi chính là luyện đan sư, ngự dụng của Lục Tiêu Môn chúng ta tuyên bố là chuyên bồi dưỡng linh thảo. Thương Sơn Giang Hải Đồ để ngươi dùng là tốt nhất, không thẹn với kỳ vọng của tổ chức đối với ngươi. Tả Đại Sư nhẹ gật đầu, nhất định không làm nhục mệnh. Người sống trên thế giới này nhất định phải có định hướng. Nếu như không biết mình là ai, mình có thể làm gì, cả đời liền sống ngơ ngơ ngác ngác. Tựa như Tiểu Văn, thân là nha hoàn, lại cả ngày mơ mộng làm công chúa. So sánh ra, Tả đại sư bởi vì trở thành lục tiên môn luyện đan sư mà vui vẻ, rất may mắn đã tìm ra định hướng của mình. Hắn so với Tiểu Văn may mắn hơn nhiều. Hỗn độn ma vực là một vùng tăm tối. Sinh mệnh ở chỗ này tựa như bị lệnh cấm. Trên hoang vu đại địa này, cho dù là có đại kiên cường nhất cũng bất lực. Tại hỗn độn ma vực có một tòa ma vương điện tên là Chân Vũ Đại Điện, chính là ma điện của ma vương Kiếp Trần Võ. Kiếp Trần Võ đang ngồi bế quan tu luyện, đột nhiên phương xa chuyển đến một cỗ rung động khiến hắn nhịn không được mở mắt. Phốc! Kiếp Trần Võ sắc mặt đỏ lên, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bộ dáng có vẻ hơi chật vật. Là ai? Là ai cắt mất liên hệ giữa ta cùng Thương Sơn Giang Hải Đô? Kiếp Trần Võ sắc mặt đỏ lên, tức giận không thôi, lúc này lau đi tiên huyết trên môi, đẩy cửa xuất quan. Biết Kiếp Trần Võ xuất quan, đại lượng ma tướng vội vàng tiến lên thỉnh an. Lục Tam ở đâu? Kiếp Trần Võ không có nói nhảm, lại giọng hỏi. Ma tướng Lục Tam run rẩy đi ra. Ma tướng, có ma tướng đây. Kiếp Trần Võ hỏi. Bản vương để ngươi dùng Thương Sơn Giang Hải Đồ vây khốn Vân Nghê Thường, bây giờ tình huống như thế nào? Lục Tam đáp. Mạt tướng đã dựa theo phân phó của ngài, cho Diêm Vũ 7 ngày, cũng phái bạn học của công chúa Điện Hạ. Hồi nãy Tiểu Văn tiến đến cùng đi, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. 7 ngày sau đó... 7 ngày ư? Kiếp Trần Võ hử lại một tiếng. Bây giờ mới chưa qua một ngày, ngươi có biết không? Thương Sơn Giang Hải Đồ đã cùng bản vương cắt đứt liên lạc. Cái gì? Lục Tam bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Sau khi vây khốn Vân Nghê Thường, hắn tự cho là nắm vững thắng lợi, chỉ cần chờ 7 ngày sau là ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ mới trôi qua ngắn ngủi một ngày, hơn nữa Thương Sơn Giang Hải Đồ cũng bị mất. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lục Tam hỏi. Người hỏi bản vương hỏi ai? Kiếp Trần Võ tức giận không thôi. Thương Sơn Giang Hải Đồ là pháp khí nàng yêu thích nhất. Bây giờ không chỉ có không có công chúa, pháp bảo cũng mất. Nhất định là Diêm Bất Du dở cho quỷ, Lục Tam khẳng định nói. Diêm Bất Du đã không gọi là Diêm Bất Du, hắn bây giờ là Diêm Vũ. Kiếp Trần Võ lạnh giọng nói. Chuyện này, mặc kệ kết quả như thế nào, người cũng chủ động liên lạc một chút với Diêm Vũ. Ít nhất để bản vương biết Thương Sơn Giang Hải Đồ bây giờ như thế nào. Lục Tam vội vàng chắp tay lui. Vâng, đại vương. Trên Chân Vũ Điện, nhóm ma tướng nghị luận ầm ĩ, thanh âm của bọn hắn tiến vào trong lỗ tai Kiếp Trần Võ giống như tiếng con ruồi kêu. Dầm, Kiếp Trần Võ bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Tất cả câm miệng. Chân Vũ Điện lớn như vậy, không ai người dám lên tiếng. Dương Tích Vi mặc dù an toàn trở về, nhưng bởi bị xảy ra chuyện ly kỳ, cho dù Diêm Vũ không đáp ứng, đoàn làm phim cũng không dám tiếp tục quay chụp. Diêm Vũ để Tào Đại Sư cùng Thượng Quan Hân ra ngoài trấn an mọi người, còn hắn thì mang theo Tiểu Lục Tử cùng Tả Vương đi vào phòng nghỉ. Trước cửa phòng nghỉ, Thần Âm canh giữ ở ngoài cửa. Nghe thường thế nào? Diêm Vũ hỏi. Thần Âm thở dài. Rất thương tâm, ta cùng nàng còn không tính quen biết, có lẽ chỉ có anh mới có thể khuyên nàng. Diêm Vũ gật đầu, để mọi người ở bên ngoài chờ, còn hắn thì tiến vào trong phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ, Vân Nghê Thường ngồi một mình trong góc, nhìn trần nhà mà ngẩn người. Khóe mắt của nàng còn có nước mắt, rõ ràng vừa mới khóc. Diêm Vũ sở dĩ không có đi an ủi Vân Nghê Thường trước, cũng là để cho nàng yên lặng một chút, đồng thời tiện thể xử lý Thương Sơn Giang Hải Đồ. Nghe Thường, Diêm Vũ rời một cái ghế, ngồi bên cạnh Vân Nghê Thường. Hắn nhẹ nhàng đặt lên vai Vân Nghê Thường, muốn an ủi nàng một chút. Nhưng Vân Nghê Thường lại chủ động nói, Phu Quân, anh không cần nhiều lời. Em đều hiểu. Em hiểu cái gì rồi? Diêm Vũ nghi ngờ hỏi. Tiểu Văn là bằng hữu tốt nhất của em, nhưng nếu không giết nàng, bách tính ma tộc cũng sẽ càng thêm bi thảm. Vân Nghi Thường nói, Em tự mình ra tay, ít nhất để Tiểu Văn chết một cách thống khoái. Tiểu Văn mãi mãi cũng không thể nào hiểu được em trước khi hạ thủ đối với nàng thống khổ cỡ nào, cũng sẽ không hiểu số mệnh công chúa chính là như vậy. Diêm Vũ hơi thở dài. Hắn mười phần lý giải tâm tình của Vân Nghê Thường. Vân Nghê Thường đối mặt với bạn chơi từ lúc nhỏ, còn hắn phải đối mặt với chính mẫu thân của mình. Có lẽ thật có một ngày như vậy, chính mình phải đối đầu với mẫu thân. Phu quân, em làm có đúng không? Rất nhiều người chỉ nhìn kết quả, bất luận quá trình. Diêm Vũ đem Vân Nghê Thường ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói. Nhưng ít ra có phu quân ta ở đây, nàng mãi mãi cũng là đúng. Vân Nghê Thường nhắm mắt lại, nước mắt im lặng từ khóe mắt trượt xuống. Nếu như không phải bởi vì trên thân còn gánh vác sứ mệnh, Vân Nghê Thường hy vọng người chết đi chính là mình. Có đôi khi đối mặt với tương lai so với đối mặt tử vong càng thêm gian nan. Nhưng vào lúc này, sứ giả Phong Đô lại có động. Diêm Vũ móc ra xem xét. Cái bóng của Lục Tam liền bắn ra giữa không trung. Diêm Vũ, Lục Tam hô. Vân Nghê Thường vội lau đi nước mắt, ánh mắt của Diêm Vũ cũng trở nên lạnh. Lục Tam, ta tìm được Vân Nghê Thường, hoàn thành ước định của chúng ta. Bây giờ, người có thể báo với Kiếp Chân Võ đã có thể đối thoại được chưa? Diêm Vũ hỏi. Hắn ngay từ đầu đáp ứng kỳ hạn 7 ngày của Lục Tam chính là cho Lục Tam một bậc thang. Chỉ cần gia hỏa này còn có chút mặt mũi, mục đích của Diêm Vũ liền đạt được. Lục Tam hoàn toàn không nhìn thấy Diêm Vũ. Hắn chỉ nhìn thấy Vân Nghê Thường bình an vô sự, liền biết Diêm Vũ đã phá Thương Sơn Giang Hải Đồ. Thương Sơn Giang Hải Đồ đâu? Lục Tam hỏi. Diêm Vũ mỉm cười. Đã bị ta đem đi tặng. Đây chính là pháp bảo Kiếp Chân Võ Ma Vương, ngươi dám đem đi tặng? Lục Tam cực kỳ hoảng sợ. Ồ, thì ra nó là pháp bảo của Kiếp Chân Võ. Diệm Vũ cố ý nhíu lông mày cười nói. Nói như vậy, người bắt cóc Nghê Thường là cấp trên của ngươi, Kiếp Chân Võ. Lục Tam biến sắc. Ngươi đúng là ngậm máu phun người. Thôi, Diệm Vũ khoát tay nói. Lục Tam, cùng ta chơi tiểu tâm tư, y quy của ngươi rõ ràng không đủ, vẫn là để Kiếp Chân Võ đi ra nói chuyện cùng ta đi. Chân Võ Mà Vương bận bề nhiều việc, há có thời gian cùng loại tiểu lâu la như ngươi đối thoại? Lục Tam nói. Vân Nghệ Thưởng tiến lên một bước lạnh giọng. Vậy ta thì sao? Ta lấy thân phận công chúa ma tộc, có thể gặp Kiếp Chân Võ hay không? Lục Tam co rụt cổ lại. Chỉ cần Vân Nghệ Thưởng còn sống, nàng chính là công chúa ma tộc. Lục Tam đối với nàng có cảm giác sợ hãi trời sinh. Ngay lúc Lục Tam đang sợ hãi, Kiếp Chân Võ bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau. Mà vương Kiếp Chân Võ gặp qua công chúa điện hạ. Kiếp Chân Võ đẩy Lục Tam ra, hướng về phía Vân Nghê Thường hơi hành lễ. Vân Nghê Thường híp mắt hỏi. Kiếp Chân Võ, Thương Sơn Giang Hải Đồ là pháp bảo của ngươi, nhưng vừa rồi nó lại muốn giam bản công chúa ở trong đó. Người giải thích thế nào?